nuôi sói trong nhà chạy mau, nam chính hắc hóa rồi. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nguyên Các Liễu Chi vẻ mặt thất thần ngồi trước bàn trang điểm trong phòng. Đi chơi cùng mọi người đến tận tối muộn, về được một lúc tắm rửa xong xuôi rồi ăn cơm. Nàng bỗng được Tuệ Mẫn gọi tới nói chuyện riêng. Dù sao chuyện này đã nằm trong dự tính của nàng, Liễu Chi đứng dậy đi theo thị nữ tới nơi Tuệ Mẫn đợi. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu sau đó nàng không bị Tuệ Mẫn mắng te tát. Đại loại lúc đấy người nói mấy câu tỉ như không được chơi thân với Liễu Nguyệt, không được qua lại với bên đó nữa. Tuệ Mẫn vẫn giữ thói xấu cũ, mắng luôn đi kèm với tiếng chửi, người bị chửi không ai khác là Hương Cẩm Lan cũng Liễu Nguyệt. Liễu Chi nghe suốt thành quen, mặc dù thấy khó chịu nhưng nàng vẫn sẽ chọn im lặng chịu đựng, nhưng nếu để Liễu Nguyệt nghe thấy chỉ sợ cô chưa nghe xong đã sớm không chút kiêng nể bối phận nói lại rồi. Nghĩ vậy Liễu Chi bỗng cảm thấy thật sự ghen tị với Liễu Nguyệt. Cuộc sống của cô không có gì gọi là khuôn phép cả. Muốn làm gì thì làm nấy, không cần mang đến hậu quả. Cô có người mẹ dịu dàng yêu chiều hết mực, còn nhận được sự quan tâm và dạy dỗ của cha, thứ mà nàng có nằm mơ cũng chẳng nhận được. Cô chẳng cần làm gì đã được Liễu Hạo ngày ngày bám theo. Liễu Nguyệt cảm thấy đó là sự phiền phức rứt ra không được, nhưng đối với nàng, có được tình cảm của y đó chính là niềm an ủi lớn nhất trong tâm hồn sớm đã bị tổn thương này. Còn có A Dã, cái này thì Liễu Chi thấy nhất minh của mình là nhất rồi, nàng thực sự không muốn bị A Dã hắn quản chết đâu. Liễu Chi chống cằm thở dài, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay có lẽ là ngày nàng vui nhất, ngày trở lại trường học, Liễu Nguyệt cùng Tiêu Dã giờ đã trở thành học sinh năm 2 của Hồng Cử. Cô thay đồ xong từ lâu giờ đang ngồi chờ hắn, đằng sau phát ra tiếng bước chân, Liễu Nguyệt quay người lại, trên tay còn đang cầm chén nước, miệng ngậm nước suýt không giữ được mà phụt hết ra ngoài. Cố nuốt hết xuống, kết quả là ho sặc sụa vì bị sặc nước. Tiêu Dã tiến đến vỗ nhẹ vào lưng cô, lo lắng nói. Người nên uống nước từ từ thôi. Đợi hết cơn ho, Liễu Nguyệt vừa lau miệng vừa nói. Khụ, A Dã, người thay cái đồng phục này ra đi. Tiêu Dã nhìn xuống đồng phục của mình. Ngắn hết rồi, hắn vốn đã cảm thấy nó ngắn từ sau đợt đi học trở lại lần trước, nhưng khi đó mặc vào vẫn có thể tạm coi được. Tiêu Dã hắn cũng không ngờ mới giờ đã ngắn thành dạng này rồi. Phụt, cái gì vậy? Tiếng cười nhạo của Liễu Hạo từ đằng sau truyền tới. Ha ha, cái bộ quần áo này là sao đây? Y cười không dứt đi quanh Tiêu Dã một lượt đánh giá. Liễu Nguyệt nói, A Dã kệ y, người đi thay đồ đi. Vâng, Tiêu Dã nói, mất đi đối tượng trêu đùa, Liễu Hạo bộ dáng ngả ngớn ngồi xuống ghế, mắt phượng nhếch lên hất cằm hỏi cô. Sao, nhìn ta chằm chằm thế làm gì? Sắp tới giờ rồi, người đến đồng phục còn chẳng thay. Có thật là định đi học không đấy? Liễu Hạo nghe cô hỏi như vậy bỗng ngẩn người, ý cười vụt tắt, y hỏi cô, Tiểu Nguyệt rốt cuộc ngươi giả vờ ngốc hay không biết thật vậy? Hả, vẻ mặt Liễu Nguyệt đan xen sự khó hiểu, Liễu Hạo như nhìn ra được đáp án trong mắt cô cười khổ nói. Được rồi, không cần trả lời câu hỏi đấy nữa, ta chỉ hỏi ngươi câu dễ nhất thôi, năm nay ta mấy tuổi? Liễu Nguyệt không chút nghĩ ngợi nói, 10 tuổi, Liễu Hạo đen mặt, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thấy mây đen lượn quanh đầu y, Liễu Nguyệt dường như cảm thấy gì đó không ổn, vội nói. Không phải hả, ta cứ tưởng ngươi nói năm nay cha cho ngươi ở lại học hành là thật. Liễu Hạo bỗng đứng bật dậy quát, tưởng cái gì mà tưởng, tưởng cái đầu nhà ngươi ấy. Nói rồi y quay phắt người bỏ đi không thèm ngoái đầu lại. Liễu Nguyệt, Tiêu Dã ở trong phòng cũng nghe được tiếng quát, lúc đi ra đã thấy Liễu Nguyệt ngồi một mình, vẻ mặt cô ngây ra như khúc gỗ, lúc hắn tới hỏi cô vừa nãy có chuyện gì vậy thì Liễu Nguyệt đã quay ra nói với hắn. Chết rồi A Dã, hình như ta làm y giận rồi. Thì ra là vậy, Tiêu Dã nghe cô tường thuật lại nói. Vì không có đủ thời gian nên sau khi hắn thay đồ xong thì cô và hắn đã ngay lập tức lên xe ngựa luôn. Ngồi trên xe ngựa, Liễu Nguyệt dùng ánh mắt hồi tưởng kể lại mọi chuyện cho Tiêu Dã nghe, cuối cùng chốt câu. Rốt cuộc y mấy tuổi nhỉ? Tiêu Dã, nếu ta nhớ không nhầm thì Tam thiếu gia người năm nay mới 9 tuổi thôi. Năm sau mới đủ tuổi nhập học vào Hồng Cử, hắn nói, Liễu Nguyệt đỡ chán nói. Thế mà ta cứ nghĩ Liễu Hạo năm nay 10 tuổi thật, ai ngờ. Người quên tuổi của y thật à? Tiêu Dã có chút không tin hỏi. Cô đưa mắt nhìn hắn, chán nản nói. Ừ, sao có thể được, dù gì y cũng là đệ đệ người, đã thế còn suốt ngày dính lấy người nữa. Liễu Nguyệt như nhìn ra lời y muốn nói, cô đáp. Hình như ta hơi vô tâm với y rồi. Cô không hề phủ nhận việc mình quên mất tuổi của Liễu Hạo. Nó cũng chẳng phải do đãng trí hay gì, chẳng qua là do trước giờ chưa từng quan tâm thôi. Liễu Nguyệt thở dài, chỉ mong Liễu Hạo y dễ dỗ như Tiêu Dã. Buổi gặp gỡ đầu năm cũng không có gì quá đặc biệt, gặp lại bạn bè, gặp lại Khả Dĩnh tiên sinh. Ngồi nghe lịch sắp xếp những buổi học sắp tới và nội trú. Hai người trở về Liễu gia lúc gần tới giờ trưa, vừa mới bước chân xuống xe cô đã nghe Liễu Chi buồn bã đứng đợi ở cửa vào, nói. À, Hạo đi rồi, để ấy nói năm sau mới về. Liễu Nguyệt, Tiêu Dã, Liễu Chi hốc mắt đã đỏ au, nàng lại nói. Mới rời đi thôi, ta vừa về đã thấy đệ ấy chuẩn bị bước lên xe ngựa rồi. Hình như tâm trạng của đệ ấy không tốt, gặng hỏi mãi cũng không chịu nói, xe sắp đi rồi mới vén rèm lên nói với ta một câu, năm sau ta về, sau đó đi luôn. Liễu Nguy, à thì, cái gì, Liễu Chi nghe cô nói nguyên do thì trợn mắt to đầy sửng sốt. Sao ngươi có thể quên tuổi của đệ ấy được, nàng như không tin hỏi. Thì thế, Liễu Nguyệt gãi gãi đầu nói. Đi rồi thì biết làm sao, thôi để năm sau xin lỗi vậy. Đàm Mỹ Hải, Liễu Chi, không thể tin được Liễu Nguyệt lại quên mất tuổi của y, kém nàng 4 tuổi, kém cô có 2 tuổi chứ nhiêu. Sao lại quên được, đã thế Liễu Hảo còn vì chuyện đó mà giận dỗi bỏ đi phải đến năm sau mới về. Mẹ nó chuyện gì đây? Liễu Chi là kiểu thục nữ không bao giờ chửi thề, nhưng bây giờ nghĩ đến chuyện này khiến nàng không khỏi bật ra câu nói đó trong đầu. Chấm, không có biện minh gì đâu, cục cưng Liễu Nguyệt quên tuổi của Liễu Hạo thật đấy. Ai kêu Liễu Hạo ẻm cao quá làm gì, nói đùa làm Liễu Nguyệt cứ tưởng thật. Cách chương.